Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Không cho nàng nam nhân gây phiền toái tốt nàng dâu. Đón tiếp Dạ Yến, Cao Lê là thật có thể không đi, liền không muốn đi, hắn hiện tại thật sự là buồn ngủ quá. Hoàng đế này sẽ không phải là cho là hắn cũng tốt giống như Linh Lung cường đại. Tùy tiện cũng không cần ngủ đi, xe cũng sẽ không cần đi tìm địa phương ở. Nhân gia hoàng đế đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Trực tiếp tiến vào hoàng gia biệt viện. Cao Lê vây được mắt đều nhanh không mở ra được. Gục trên tay lái căn bản không muốn xuống xe. Chúng ta còn đi sao? Linh Lung ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Cao Lê tin tưởng, chỉ cần hắn nói một tiếng không đi, hôm nay dù là trời sập xuống, Linh Lung cũng sẽ không để Cao Lê rời đi nơi này nửa bước. Đi thôi, cho công chúa bệ hạ cha nàng cái mặt mũi. Cao Lê lẩm bẩm nói. Được, Linh Lung nói, giúp ta một tay, ta thật sự là không muốn nhúc nhích. Cao Lê cảm giác bản thân nhanh ngủ thiếp đi. Được, Linh Lung đem Cao Lê từ trong xe lôi ra ngoài, ôm lấy hắn, đột nhiên ở giữa, chân khí bốc hơi, Cao Lê toàn thân dơ bẩn đều trong phút chốc bị sạch sẽ sạch sẽ. Liên đới lấy người cũng tinh thần tỏa sáng. Tốt đi một chút sao? Linh Lung nhỏ giọng hỏi. Tốt hơn nhiều. Tạ ơn. Cao Lê thuận thế tại Linh Lung gương mặt dâng hương một ngụm. Ngươi, Sở Diệu Âm ở một bên vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại phát hiện bản thân giống như không có lập trường. Cao Lê nhìn, lập tức tâm tình 10 phần vui vẻ. Sau đó lại bẹp một ngụm. Lập tức đem Sở Diệu Âm tức giận đến dậm chân một cái. Trực tiếp chạy, Linh Lung vỗ nhẹ Cao Lê ngực, mang trên mặt một tia đỏ ửng. Nói, ngươi nha, ngươi khí Diệu Âm làm cái gì? Ngươi nhìn hắn, rõ ràng cũng thích ngươi. Cái gì? Nàng thích ta? Không, ta 10 phần khẳng định, nàng thích chính là ngươi. Cao Lê cười nói, nàng thích ta? Không thể nào, nàng thường thường nói với ta về ngươi nha. Nặc nặc tạp nói, chỉ có thích người mới có thể cuối cùng sẽ nhấc lên nha. Linh Lung nói, bởi vì các ngươi hai ở giữa cộng đồng chủ đề ngoại trừ quyết đấu bên ngoài. Cũng chỉ có ta đi. Cao Lê cười khổ nhìn thoáng qua nặc nặc tạp. Nặc nặc tạp le lưỡi một cái. Trốn, là thế này phải không? Linh Lung nghiêng một cái đầu. Đúng vậy, tất nhiên là, Cao Lê nói, kỳ quái, nàng thích ta, nói thẳng chính là, ta cũng thích nàng nha. Linh Lung nói, Cao Lê 10 phần khẳng định Linh Lung cái kia thích cùng Sở Diệu Âm cái kia thích hoàn toàn không. Phải một chuyện, bất quá hắn hiện tại cũng không có hứng thú gì đi tiến hành sửa chữa. Có lẽ lúc thời gian dài, mọi người lẫn nhau đều suy nghĩ minh bạch. Nói ra, cũng liền tốt, tốt a, chư vị đều ai đi. Cao Lê nhìn xem chúng nhân, ta không đi, Nhã Nhã đầu tiên nhấc tay, chúng ta đều không đi. Tiểu Mễ cười hì hì nói, ta cũng không đi. Thần Tuấn con lừa cười hắc hắc nhô đầu ra. Ta, Linh Lung vừa muốn nói chuyện, lại bị Cao Lê kéo lại. Ngươi đi, Cao Lê nói, ta vốn chính là muốn đi nha. Linh Lung khẽ cười nói, ta biết, ta chỉ là xác định một chút. Y Toa, ngươi đi không? Cao Lê hỏi, ta, Y Toa xuất hiện, ngươi nếu là đi, hiện hình trực tiếp đi là được. Cao Lê nói, được rồi, ta không đi, ta không thích để người khác nhìn ta. Y Toa nói xong, lắc đầu, lại không thấy tăm hơi. Thế là, tham dự người cũng chỉ còn lại có Cao Lê cùng Linh Lung. Ta để bọn hắn ở chỗ này an bài cho các ngươi một bàn. Sở Diệu Âm nói, thì chúng ta phải lượng lớn thịt. Nhã Nhã hưng phấn địa hô, chúng ta muốn thịt. Tiểu Mễ, Hồng Tam Nha cùng Tần Tô Nghiên cũng cùng nhau hô, yên tâm, bao ăn no. Sở Diệu Âm nói, mặc dù là trở lại chốn cũ, Cao Lê lại không hăng hái lắm. qua vở mới Linh Lung cho nâng cao tinh thần sức lực. Dài dòng hoàng cung đường tắt để hắn buồn ngủ. Cao Lê vốn cho rằng này lại là một trận đại yến. Bất quá đến lúc đó lại phát hiện cũng không có nhiều người. Đang ngồi chỉ có hoàng đế, bát vương gia, hai cái không quen biết đại thần, cùng mấy cái hoàng tử ăn mặc người trẻ tuổi. Không có, Cao Lê trông thấy Dự Vương. Dự Vương biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, bất quá che giấu rất tốt, nhìn không ra quá phức tạp chi tiết. Chúng ta đại công thần rốt cuộc đã đến. Hoàng đế dẫn đầu cho vỗ tay. Thế là Cao Lê liền đăng nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong đi vào trong bữa tiệc. Cao Lê vị trí vậy mà liền tại hoàng đế bên tay trái, bát vương gia bên cạnh. Ngay từ đầu, Cao Lê còn tưởng rằng là sắp xếp tòa sai lầm. Nhưng sau đó nhớ tới, lúc này Cao Lê là cao quý yến Nam Vương. Luận địa vị, trên lý luận là hoàng đế phía dưới tối cao. Có thể cùng bát vương gia bình khởi bình tọa. Yến Nam Vương tốt, một cái hoàng tử đứng lên. Đối Cao Lê nói, điện hạ tốt, Yến Nam Vương tốt. Lại một cái hoàng tử đứng lên nói, điện hạ tốt. Rốt cục, đi vào Dự Vương nơi này. Dự Vương đứng lên, cười nói, Yến Nam Vương. Cao Lê cũng cười nói, Dự Vương. Dự Vương thấp giọng nói, ngày mai ta tại Vương phủ thiết yến, khoản đại yến Nam Vương, còn xin Yến Nam Vương cần phải đến dự. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, thật có lỗi, không có thời gian. Nói xong Cao Lê trực tiếp đi hướng bản thân chỗ ngồi. Bát vương ra sau lưng nơi xa, núp trong bóng tối Lý Thiết Quyền đối Cao Lê một trận nháy mắt ra hiệu. Cao Lê thì cười hắc hắc. Bát vương gia nói ra, lúc trước ta từng nói Yến Nam Vương là một nhân tài, không ít người đều ta cảm giác nói nặng, nhưng bây giờ xem ra Yến Nam Vương rõ ràng chính là cái khoáng thế kỳ tài nha. Ha ha, được người xưng là khoáng thế kỳ tài, Cao Mỗ người vội vàng khoát khoát tay nói, nào có cái gì kỳ tài, chính là sợ nghèo, liều mạng muốn kiếm tiền mà thôi. Hoàng đế không khỏi cười lên, nếu là mỗi cái muốn liều mạng kiếm tiền người đều giống như Yến Nam Vương như vậy tài hoa, cái kia chấm muốn trị lý quốc gia chẳng phải là đơn giản cái ngàn vạn lần. Được được được, ngươi nói là chính là đi. Mười phần không có tinh thần, Cao Lê lúc này chỉ muốn mau đem hôm nay cầu vồng cái rắm tiệc tùng ứng phó, sau đó xong trở về đi ngủ. Bát vương gia nhìn chằm chằm Linh Lung, trong mắt lóe ra thần thái khác thường. Linh Lung cô nương, ngài là người kia. Linh Lung nhìn xem bát vương gia con mắt, mỉm cười nói, bát vương gia không cần dùng những cái kia công pháp thăm dò ta. Ta là thiên nhân. Trong chốc lát, toàn bộ bữa tiệc đều an tĩnh lại. Nếu như nói trước kia Cao Lê kỳ thật không quá minh bạch cái gọi là thiên nhân ý nghĩa, như vậy tại thời khắc này, hắn đã hiểu. Bởi vì ở đây mỗi người nhìn xem Linh Lung ánh mắt đều tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Có kính ngưỡng, có sợ hãi, còn có một tia tham lam. Linh Lung cô nương, có nhiều đắc tội, chớ lo lắng. Bát vương gia vội vàng nói, không sao. Linh Lung lắc đầu, y nguyên mỉm cười nói, nặc nặc tạp nói cho ta biết, nếu muốn gả làm vợ người, liền muốn thu liễm tính cách, không thể một lời không hợp liền muốn đánh muốn giết, không thể cho nam nhân của ta gây phiền toái. Cho nên, không sao. Sau đó liền nhanh nhẹn ngồi tại Cao Lê bên người uy, người đây là giải thích đâu vẫn là đang gây hấn với đâu? Cao Lê dùng ánh mắt hỏi thăm, Linh Lung cho hắn một cái đắc ý biểu lộ. Cao Lê thật sự là không rõ nàng tại kiêu ngạo cái gì. Chẳng lẽ kiêu ngạo bản thân khống chế được không giết người sao? Nhưng mà nghe Linh Lung giải thích, chung quanh những người ngược lại an tâm lại. Được thôi, cảm ơn ngươi, nặc nặc tạp, ngươi thật sự là tốt. Bát vương gia lập tức cười nói, ai nha, ngươi xem một chút, vốn phải là cho chúng ta đại công thần đón tiếp. Ngươi nhìn ta cái này lão gia hỏa, thật sự là sát phong cảnh a. Chỉ nghe hoàng đế cười ha ha một tiếng, nói, không tệ, hôm nay chấm ở chỗ này thiết yến, là vì cho vị đã bình định biên cương đại công thần đón tiếp. Yến Nam Vương có thể sinh ở ta Vũ Quốc, đây là chấm may mắn sự tình, Vũ Quốc may mắn sự tình. Trước Bình Phương Nam chi phản loạn, sau trấn an phương Bắc dị tộc xâm lấn, như thế hùng tài đại lược. Trên đời hãn hữu, chấm, không thể không có Yến Nam Vương. Vũ Quốc, không thể không có Yến Nam Vương. Nói đến đây thời điểm, hoàng đế trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dự Vương, mà Dự Vương đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, bưng chén rượu tay cũng tại run nhè nhè. Cao Lê cười nói, bệ hạ, ngài quá khen rồi, ta đây cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hoàng đế cười nói, chỉ dựa vào vận khí, thế nhưng là không có cách nào toàn diệt Ưng Yêu a. Cao Lê trong lòng không khỏi thở dài, luôn cảm giác muốn phiền toái a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?